Chương 56, không có kiếm giết này con rùa. Lưu Viễn Lộ dám đánh cuộc, đoán chừng đại bộ phận người nhìn thấy đây đầu hình thể thật lớn như thế lục con rùa, đặc biệt là làm lúc kỹ đây đầu con rùa còn dương một trương miệng lớn dính máu thời điểm, chỉ sợ lúc này sẽ bị dọa đái ra quần. Có thể hắn Lưu Viễn Lộ không có, hắn tuy rằng hai chân phát run, nhưng là tuyệt đối không có bị sợ đái ra quần. Chỉ bất quá khi hắn chứng kiến đứng ở đầu thuyền thiếu niên kia ở đằng kia đầu cự quy vạch nước mà ra thời điểm, trước tiên không phải đi né tránh, ngược lại là cầm lấy trong tay đoạn đao một đao chém ra thời điểm, Lưu Viễn Lộ liền thật sự là có chút trợn mắt hốc mồm. Có thể đã như vậy còn chưa tính, một đao chém ra sau đó thiếu niên thật là không dễ không dừng lại, ngược lại là mũi chân ở đầu thuyền một chút, toàn bộ người lập tức cất cao mấy trượng, một cước đá hướng cái kia cự quy đầu, sau đó một đao hung hăng đánh xuống. Chỉ bất quá cái kia cự quy thấy tình thế không đúng, rất nhanh liền đem trọn cái đầu đều rút vào trong mai rùa, đoạn đao cùng cái kia cự quy tràn đầy tảo xanh mai rùa chạm vào nhau, trực tiếp liền đem chui này đoạn đao lại sụp đổ mở một cái lỗ hổng. Lý Phù Giao cũng bởi vì này một hồi mang lực buộc lòng phải sau bay rất ra ngoài, chỉ bất quá trên không trung gián tiếp Lý Phù Giao rất nhanh liền ngừng xu hướng suy tàn, thân hình bay xuống tại đuôi thuyền, nhìn xem sự phát hiện kia hôm nay nằm sấp ở trên mặt hồ cự quy, Lý Phù Giao cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình cái thanh này đoạn đao, không nói gì mà cười. Lưu Viễn Lộ ngay tại bên cạnh hắn, cả gan hỏi, Lý Đại Hiệp, thực có thể ứng phó? Lý Phù Giao vuốt vuốt trung lên cổ tay, thuận miệng nói ra, không chết được. Lưu Viễn Lộ bán tính bán nghi nhẹ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, liền chứng kiến Lý Phù Giao thân hình trực tiếp lướt qua đuôi thuyền, vị này mang theo một thanh đoạn đao muốn đi kiếm sơn thiếu niên, lướt đi đi thời điểm, vậy mà làm cho Lưu Viễn Lộ cảm thấy thiếu niên này so với dĩ vãng những cái kia kiếm khách còn muốn giống như kiếm khách. Lý Phù Giao đạp nước mà qua, một lướt lại lướt, đi vào cái kia cự quy trước người sau đó, không nói lời gì chính là một đao bổ ra, hắn cảnh giới không cao, xa xa chưa tới kiếm sĩ đệ tam cảnh kiếm khí cảnh, một thân khí cơ còn là khí cơ, cũng không chuyển hóa trở thành kiếm khí. Bởi vậy một đao kia bổ ra sau đó, cũng không thể nói như thế nào kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt, chỉ là vù vù gió tiếng vang lên, thật sự là có chút khí thế, chỉ bất quá tiêu sái thích ý đều không thể nói. Cự quy dựa vào bản thân cứng rắn vô cùng mai rùa, mỗi lần nhìn xem tránh không khỏi một đao liền đem đầu đều rút vào trong mai rùa, ngược lại thừa dịp Lý Phù Giao không chú ý lúc liền toàn bộ con rùa thân đều áp tới đây. Như vậy đấu pháp tuy nói vô lại, nhưng là cái kia cự quy bảo thủ nhất đấu pháp, kỳ thật nếu không phải lúc trước bị được người đàn ông kia dùng ép đi ra, nó cũng không sinh ra nửa điểm muốn tìm hứng Lý Phù Giao tâm tư. Tại hắn xem ra, dưới gầm trời này kiếm sĩ, vô luận cảnh giới cao thấp, cũng không tốt trêu chọc, huống chi mình cũng chưa hóa hình, nào dám đi trêu chọc cái gì. Hơn nữa, trời lục thủy hồ không xa chính là ở tòa sơn hà này kiếm sĩ hang ổ, người nào dám xem thường, coi như là dựa vào lấy một thân tu vi có thể đẩy bình này tòa kiếm sơn, khả năng giết chết vị kia kiếm tiên. Chỗ này đã bao nhiêu năm không có xuất hiện tuyệt thế kiếm sĩ kiếm sơn, chưa nói tới còn có cái gì nội tình, có thể chỉ cần có một cái triêu thanh thu trên đời, liền vẫn như cũ có thể dựng ở sơn hà, sẽ không bị bất luận kẻ nào đứt gãy truyền thừa. Một người nâng lên nhất mạch, thật sự là tòa sơn hà này qua lại rất nhiều năm qua mới nghe lần đầu sự tình, chỉ bất quá hiện nay rồi lại chân thật tồn tại. Lý Phù Giao đoạn đao tại mai rùa trên cuối cùng là chém ra một cái không dài không ngắn màu trắng dấu vết, sau đó cái kia cự quy liền không hề giống như lúc trước như vậy rồi. Nó lui về sau vài bước, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên cũng làm muốn chui vào đáy hồ, nhưng mới xuống lặn xuống không đến nửa trượng, liền cảm giác đập lấy cái gì cực kỳ cứng rắn đồ vật, không thể xuống lần nữa ẩn nấp nửa phần. Có người ở đây lục thủy hồ trong bầy cấm chế, đáy hồ một chỗ, một mực đợi chưa có chạy vợ chồng nhìn trước mắt đây bức hoàn cảnh, hán tử thủy chung không nói một lời, mà phu nhân thì là không khỏi phốc thử cười ra tiếng, người đem nó đẩy ra ngoài chịu chết còn chưa tính, còn không cho nó chạy cơ hội, nào có làm như vậy hay sao? Hán tử liếc qua chung quanh bạch cốt, khẽ cười nói, làm nhiều như vậy nghiệp, ở đâu còn có nửa điểm có thể may mắn còn sống sót khả năng. Phu nhân trêu ghẹo cười nói, đây chính là chết ở ngươi vị này Hà Quân đại nhân trên tay. Hán tử cao mày muốn chỉ chốc lát, mới quyết định chủ ý nói ra, chờ ngày mai ta liền đi đem phụ cận thủy yêu núi tinh đều sửa trị một phen, như là trước kia đã làm ác, ta liền đem từng cái giết, không có cũng muốn cảnh cáo một phen. Lão tiên sinh là một cái chính thức người đọc sách, nếu muốn hắn để mắt chúng ta, cũng không phải xem chúng ta vì hắn đã làm mấy thứ gì đó, mà là xem bản thân mình làm dễ dàng sự tình rút cuộc là hay không không thẹn với lương tâm. Phu nhân cười nói, ngươi đương gia, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hán tử ôn nhu nói, đại đạo cuối cùng cùng ngươi so sánh với, phải kém rất nhiều đấy. Phu nhân chật chật nói, Bạch Kỳ, ta có thể là lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói những lời này. Hán tử giật giật khóe miệng, cười hắc hắc hai tiếng, che giấu lúng túng. Trên mặt hồ Lý Phù Giao một đao lại lần nữa bổ chém vào cái kia cự quy sau lưng mai rùa lên, bốc lên chút ít hỏa tinh, lại không có đường lui, cự quy thật sự là không thể không liều mạng, lúc này đây cũng không lui về phía sau, cả cái thật lớn đầu hướng bên cạnh thân hất lên, rắn rắn chắc chắc đâm vào Lý Phù Dao trên bụng, người sau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui về sau đi, đến cùng còn là bước lên cái kia tu hành đại lộ yêu tu, tuy rằng còn chưa hóa hình, nhưng thật muốn liều mạng thời điểm cũng không phải là dễ đối phó như vậy, trong tay đoạn đao đã nghiền nát không chịu nổi, hầu như tiếp theo ra lại đao sẽ phải triệt để báo hỏng, Lý Phù Dao lui trở về đầu thuyền, đứng thẳng sau đó, hơi hơi điều như ý linh phủ bên trong hỗn loạn khí cơ, sau đó lại nhìn về phía cái kia mai rùa trên đã xuất hiện nhiều đầu màu trắng vết rách cự quy, thần tình hơi rét, hai người chém giết lâu như vậy sau đó, cái kia cự quy thì là rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tuy rằng không biết tại sao lại như thế, nhưng không giết ngươi, ta thật sự là cũng không có sống sót lý do. Lý Phù Dao mở ra tay, vừa cười vừa nói, tới thử xem, hiển sau hai người không biết lần thứ bao nhiêu chạm vào nhau. Lúc này đây, Lý Phù Dao đem linh phủ trong sở hữu khí cơ đều theo trong kinh mạch phun ra mà ra, toàn bộ đều kèm ở trên thân đao, trong lúc nhất thời cái thanh kia đoạn trên đao tia sáng trắng tăng vọt, khiếp người tâm hồn. Cự quy không quan tâm, mở ra miệng lớn dính máu trực tiếp cắn hướng Lý Phù Dao. Tại đuôi thuyền Lưu Viễn Lộ đã làm tốt bóp nát trong tay ngàn dặm giới chuẩn bị, có thể sau một lát, cái này chống thuyền người chèo thuyền liền kinh hãi phát hiện, Lý Phù Dao cái kia cầm đao tay cấp tốc thu hồi, ngay tiếp theo cái thanh kia đoạn đao cùng một chỗ tiến vào cự quy trong miệng, đoạn đao cùng cái kia cự quy răng nhọn gặp nhau, sau một lát liền trực tiếp sụp đổ mở, nghiền nát thân đao từng khối đều kích xạ đến cự quy trong miệng, Lý Phù Dao thì là một quyền đánh vào đây cự quy răng nhọn trên, cứng rắn đập nhỏ không biết bao nhiêu cái răng, sau một lát Lý Phù Dao liền cảm giác đã khô kiệt linh phủ bên trong lại đã tuôn ra số lượng không ít khí cơ, mà kinh mạch tựa hồ cũng khuếch trương rộng rất nhiều, thậm chí lúc trước bị được kỳ cự quy làm cho đụng bụng dưới đau đớn đều tiêu giảm không ít. Lý Phù Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này vị này tiểu kiếm sĩ cuối cùng là theo đệ nhất cảnh đi tới đệ nhị cảnh, chính ý đến ninh thần. Lý Phù Dao đi đường không tính là ngắn, ít nhất so với những cái kia chính thức thiên tài còn có chút chênh lệch, bất quá hiện nay đối với Lý Phù Dao mà nói là đủ. Đuôi thuyền Lưu Viễn Lộ không biết Lý Phù Dao đã trải qua cái gì, chỉ biết là vị này đeo đao kiếm khách tại đao đều đập nát sau đó, lập tức liền tốt giống như đã đến tinh khí thần, bắt đầu bổ nhào vào cái kia cự quy mai rùa trên bắt đầu từng quyền đập xuống. Hơn nữa rất nhanh cái kia cự quy mai rùa liền bị thiếu niên này nện đến nghiền nát không chịu nổi, trong mai rùa huyết nhục văng tung tóe. Một màn này làm cho Lưu Viễn Lộ trợn mắt há hốc mồm. Cự quy sinh cơ bị được Lý Phù Dao tư bảy y sống từng quyền nện biến mất, sau đó cũng không chìm vào đáy hồ, ngược lại là bồng bềnh ở trên mặt hồ. Lý Phù Dao nhảy lên đầu thuyền, rút ra trên mu bàn tay mai rùa, vươn tay cười nói, ngàn dặm giới đưa ta. Lưu Viễn Lộ dở khóc dở cười, nhưng vẫn là không dám đem cái kia cái nhẫn chiếm thành của mình, cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra cái kia cái nhẫn đặt ở Lý Phù Dao trên tay. Lý Phù Dao mắt thấy trên thuyền có dây thừng, đem cái kia cự quy thi thể bao lấy, sau đó dây thừng bên kia giao cho Lưu Viễn Lộ, thi thể này tiễn đưa ngươi, xử lý như thế nào chính ngươi quyết định. Hiển sau sự phát hiện này tại đã là một thân một mình thiếu niên nhìn bờ bên kia, cười đối với Lưu Viễn Lộ nói ra, sau này còn gặp lại. Hắn ở đầu thuyền đạp một cái, liền trực tiếp nhảy tới bờ bên kia, đứng ở bên cạnh bờ, Lý Phù Dao cười khoát tay, không còn đau, lên núi tìm kiếm đi là được.